Chiến thần Hào Môn, chương 1771, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cho bọn hắn thời gian, cho bọn hắn tiền, còn có cao thủ chống đỡ, có thể nói, Giang Ninh cho tài nguyên, so với bọn hắn Lệ gia đã từng có cũng còn phải nhiều. Nếu như bọn họ còn làm không đứng dậy, vậy không chỉ là mất mặt vấn đề, càng là phụ Giang Ninh. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cha con cái có thể cảm giác được áp lực, đồng thời, đây cũng là bọn họ động lực. Hai người đêm khuya chưa ngủ, liều mạng đều muốn đem sự tình làm xong, tìm và lấp sai sót, đem hết toàn lực chế tạo ra một cái sắt thép vây thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, vùng Trung Đông trung tâm nhất cổ bảo, có thể chiếm giữ cái này địa bàn, không hề nghi ngờ, sẽ chỉ là nơi đây thực lực cường đại nhất dòng binh tổ chức. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh kiếm cố dòng binh đoàn. Nghe đồn bọn họ là mang theo thượng đế ý chỉ, phủ xuống nhân gian, cầm trong tay thánh kiếm giữ gìn lẽ phải. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, đây đều là nghe đồn, thậm chí là chính bọn nó làm ra tuyên truyền, vì chính là ở dư luận trên, lại sản sinh một ít lực ảnh hưởng. Lúc này, trong pháo đài cổ tầng phòng vệ, xâm nghiêm cực kỳ, toàn bộ đều là súng thật đạn thật song binh qua lại dò xét. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn nói an toàn, toàn bộ vùng Trung Đông chiến trường, nơi đây tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Thánh kiếm cố dòng binh đoàn thủ lĩnh Kiệt Tư Mã, vừa mới để điện thoại xuống, ngoạn vị nhìn thủ hạ vừa mới đưa tới tư liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, 100 triệu Mỹ Kim A. Kiệt Tư Mã híp mắt, phảng phất số tiền này đã tới tay rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, loại chuyện như vậy, hắn làm không ít, thậm chí có thể nói, hắn ngốc tại chỗ này, chính là chuyên môn làm loại chuyện này. Cái này Lệ gia quân, chỉ những thứ này tư liệu. Còn là nói, bọn họ ẩn giấu rất thâm, không tra được. Copy nội dung từ chuyện 88, Kiệt Tư Mã rất cẩn thận, hắn không thể không cẩn thận, mấy năm trước cũng là bởi vì hắn sơ suất khinh địch, đắc tội người không nên đắc tội, cuối cùng bọn họ xếp hạng thứ 3 cố dòng binh đoàn, tổn thất nặng nề. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn có thể quên không được thủ hạ mình 8 đại trung đội đội trưởng chết năm. Càng là tổn thất có trên 100 cao thủ, cái khác 2 cái cố dòng binh đoàn cũng không còn tốt hơn chỗ nào, thậm chí so với hắn thảm hại hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, người kia, chỉ là nghĩ đến cái tên đó, hắn đều cảm thấy đảm chiến, không thể tin được trên cái thế giới này, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy người. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù thời gian mấy năm quá khứ, hắn như trước tâm tồn kính nể, làm việc đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, dù cho không phải kiếm tiền, cũng phải cam đoan chính mình không phải làm cho lầm người, có thể còn sống sót. Chỉ những thứ này tư liệu, copy nội dung từ chuyện 88. Người thủ hạ nghiêm túc nói, cái này Lệ gia phụ tử, đã từng là hải ngoại đổ thành gia tộc, có trưởng khống Hoa Minh thương hội, ăn cũng là cướp đoạt nghiền ép cơm. Đương nhiên, không có cách nào khác theo chúng ta so với, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bỏ mình, từ đổ thành ly khai, tới vùng Trung Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại xem ra, bọn họ phía sau chắc là có chút thế lực nhưng có thể xác định không thuộc về thế giới thứ ba, điểm này, ta tìm người xác nhận qua. Bọn họ thánh kiếm phía sau, thì có thế giới thứ ba đại kim chủ đang ủng hộ, bằng không, làm sao có thể đi tới ngày hôm nay vị trí này. Copy nội dung từ chuyện 88, điều tra ra, bọn họ sau lưng kim chủ là ai? Kiệt Tư Mã tiếp tục hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, hắn phải cẩn thận, sẽ cẩn thận đến cùng, cũng không thể xảy ra sự cố. Xác định là nước hoa trong nước một công ty tên là Lâm Thị. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Thị, Kiệt Tư Mã khẽ nhíu mày, gật đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hoàn hảo, không phải họ Giang. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như họ Giang, cái này 100 triệu chính là đặt trước mặt của hắn, hắn đều sẽ không đi đụng. Hắn là nghe nói, người nam nhân kia ly khai chiến trường, hiện tại tung tích không rõ, cái loại này nhân vật mạnh mẽ, bá đạo lại bừa bãi, nếu là hắn mở công ty, làm sao không lấy họ của mình thị mệnh danh. Copy nội dung từ chuyện 88, Kiệt Tư Mã cũng sẽ không tin tưởng, không phải Giang thị, vậy không có gì đáng lo lắng rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, 3, hắn đem tư liệu ngã tại trên bàn, sầm mặt lại. Cái này Lệ gia quân thành lập tựa hồ cũng không có mời thị qua ba chúng ta lớn dòng binh tổ chức ba, điểm ấy ta không thừa nhận. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.